Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, thứ hai tên. Diệp Ly vừa chạy vừa gọi vào. Otis, không nên dừng lại, trực tiếp nhanh chóng chạy lấy đà. Sau đó hướng mặt băng nghiêng phía trên sử dụng hết bát. Lấy cây cỏ vì ván trượt, xẹt qua, Otis biểu lộ ngưng trọng. Gia tốc chạy đến mặt băng đường đua lúc trước, đột nhiên một cái bật lên, sau đó trên đầu lấp lóe bạch quang, toàn bộ thân thể trên không trung xoay chuyển, đầu nghiêng đâm vào trên mặt băng hướng lên phía trên đi vòng quanh. Đồng thời bầu trời mưa đá rơi xuống, đánh đang bước đi cỏ trên thân, thế nhưng là Otis bất vi sở động, Diệp Ly chính khẩn trương nhìn lấy. Lộ diện đột nhiên truyền tới một thanh niên tóc đỏ thanh âm. Ướp gió, bật lên, sau đó một đường thân ảnh màu trắng hiện lên. Đột nhiên bật lên mà lên, trực tiếp phóng qua mặt băng cùng Jigglypuff cùng Otis. Tuy nhiên trên không trung cũng lọt vào mưa đá đả kích. Bất quá không bị nhiều đại ảnh hưởng, trực tiếp phóng qua mặt băng, vững vàng rơi vào trên mặt băng phương trên đường đua. Sau đó tiếp tục chạy, lúc này Otis cũng trượt đi lên, Diệp Ly vội vàng gọi vào, Otis, Sweet Sen, đã chạy đến Diệp Ly bên người thanh niên tóc đỏ biến sắc. Vội vàng gọi, ớp gió, nhanh dùng Quick Attack kéo dài khoảng cách, đáng tiếc đã muộn, Otis cây cỏ bên trong phấn sắc khí tức đã phát ra. Chạy trước, ớp gió đột nhiên quay đầu chạy tới. Diệp Ly cười một tiếng, Otis, tiếp tục sử dụng đồ ngọt, sau đó nhảy đến ướp gió trên thân. Otis tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là chiếu vào Diệp Ly nói làm. Ướp gió sau khi trở về, trực tiếp một cái bật lên, sau đó vững vàng đứng tại ướp gió trên thân. Diệp Ly, rất tốt, hướng phía trước nó sử dụng Sweet Sen. Otis phấn sắc Sweet Sen ngưng tụ đến ướp gió phía trước, ướp gió ánh mắt mê mang địa nhanh chóng bắt đầu chạy, vừa chạy một bên chảy nước miếng. Diệp Ly bên cạnh thanh niên tóc đỏ sắc mặt khó coi nhìn về phía Diệp Ly. Ngươi, Diệp Ly đuổi theo, vừa truy một bên xen lời hắn, mọi người đều bằng bản sự, đừng nói cái gì bỉ ổi, mà phía sau số lớn Pokemon đuổi theo. Đi vào mặt băng đường đua trước, đều tại hoặc vọt, hoặc là chạy, nếm thử trùng kích mặt băng đường đua. Jigglypuff, ca hát, Jigglypuff huấn luyện ra đột nhiên gọi vào. Một đám Pokemon tại mặt băng trước ngủ, dần dần càng ngày càng nhiều. Xếp tại mặt băng trước, Jigglypuff trực tiếp dẫm tại những Pokemon đó phía trên. Sau đó một cái nhảy vọt, cuối cùng leo đi lên. Mà bây giờ Diệp Ly cùng thanh niên tóc đỏ đã đuổi kịp ướp gió cùng Otis. Phía trước là sau cùng hồ nước đường đua. Trên lưng đường đấy Otis ướp gió không có chút gì do dự. Trực tiếp nhảy lên một cái, nhảy xuống nước, lúc đầu hồ nước liền không lớn. Ướp gió cái này nhảy lên cũng là hơn phân nửa. Sau đó hướng bờ bên kia bơi đi. Tốc độ không nhanh không chậm. Đồng thời bầu trời bắt đầu mưa xuống, Diệp Ly vừa chạy vừa gọi vào. Otis, là ngươi lựa chọn thời điểm, quán quân là Sunstone, á quân là Leapstone, muốn cái nào chính mình quyết định, đứng tại ướp gió trên thân. Otis suy nghĩ một lúc sau, đột nhiên nhảy lên một cái, từ trên người ướp gió nhảy đến bờ bên kia, nhưng là nó cũng không tiếp tục tiến lên. Mà chính là các loại ướp gió lên bờ, sau đó chờ nó tiếp tục chạy. Đây ý là muốn để ướp gió thu hoạch được quán quân. Nó lựa chọn Leapstone, muốn tiến hóa thành Vileplume. Bên cạnh thanh niên tóc đỏ cắn răng, ướp gió, chúng ta không cần để chờ nó trước đi qua. Ướp gió sau khi lên bờ dừng lại, hai cái Pokemon cầm cự được. Hiện trường người xem cùng trọng tài đều sửng sốt. Rõ ràng quan á quân đang ở trước mắt, vì cái gì này hai cái Pokemon không chạy. Diệp Ly cũng là sững sờ. Sau đó đối thanh niên tóc đỏ nói, cái kia, người để người ướp gió chạy mau a. Lập tức liền là quán quân, ngươi còn đang chờ cái gì? Thanh niên tóc đỏ cắn răng, không được, ta muốn đường đường chính chính địa thu hoạch được quán quân. Không cần ngươi để cho chúng ta. Diệp Ly im lặng, đầu óc ngươi what a? Để ngươi quán quân cũng đừng. Lúc này đằng sau Zip Lý Pap chạy tới, một cái nhảy vọt về sau thân thể biến tròn, rơi vào trong hồ nước quay cuồng một hồi. Diệp Ly vội vàng xông thanh niên tóc đỏ gọi vào, ngươi nhanh để ngươi ướp gió chạy a, không phải vậy chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Thanh niên tóc đỏ kiên định lắc đầu, liền tính toán không chiếm được bất cứ thứ gì ta cũng không cần để đến quán quân. Diệp Ly sắc mặt hung ác, đây là ngươi bức ta. Sau đó xông Otis gọi vào, Otis dùng sweet sen. Sau đó giống như trước đó, Otis hiểu ý, đầu bên trên tán phát ra phấn sắc sweet sen, sau đó nhảy đến ướp gió trên thân, cứ như vậy cưỡi ướp gió đi qua điểm cuối dây. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, ướp gió trước hết nhất phóng qua điểm cuối dây, đương nhiên là quán quân, mà Otis thì là á quân. Lúc này Zip Lý Pap mới vừa lên bờ, nhìn thấy một màn này sau quai hàm nâng lên, rất tức tối, trao giải trên đài, dưới đài một mảnh reo hò. Thanh niên tóc đỏ cùng ướp gió đứng tại quán quân vị trí, biểu lộ có chút không dễ nhìn. Cái này quán quân là Diệp Ly cưỡng chế đưa cho hắn, làm cho hắn rất khó chịu. Hắn tình nguyện cầm á quân cũng đừng như vậy. Diệp Ly ôm Clea trên vai ngồi, Otis đứng tại á quân vị trí bên trên, tâm tình rất tốt. Otis càng không ngừng cọ lấy Diệp Ly mặt, nó rất vui vẻ. Tại Diệp Ly chỉ huy dưới, nó nhẹ nhõm cầm tới á quân, hơn nữa còn là quan á quân tùy tiện nó tuyển, còn có thể lựa chọn tương lai tiến hóa phương hướng, mà Diệp Ly cũng không quan tâm cái gì quan á quân, tôn trọng nó lựa chọn. Quý quân vị trí bên trên đứng đấy một cô gái, trong ngực ôm Zip Lý Pap, rất vui vẻ địa vẫy tay, nhưng là trong ngực nàng Zip Lý Pap lại không thế nào cao hứng. Tức giận, nữ hài an ủi nó nói, không muốn không vui, quý quân đã rất tốt, mà lại chúng ta còn có siêu thị 90% giảm giá ưu đãi. Đợi lát nữa dẫn ngươi đi siêu thị mua sắm có được hay không? Zip Lý Pap nghe xong nhãn tình sáng lên, lúc này mới bình tĩnh trở lại, khen thưởng ban phát về sau. Diệp Ly thuận lợi cầm tới Lipstone, Otis hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem. Diệp Ly, không nên gấp nha, chờ ngươi tiến hóa thành Bloom về sau mới có thể sử dụng. Dù sao Diệp Ly chuẩn bị Otis tiến hóa thành Bloom liền cho nó dùng, không phải vậy Bloom không tốt nuôi. Quá thúi, người xem cùng tuyển thủ bắt đầu tan cuộc. Diệp Ly cũng theo tuyển thủ thông đạo đi ra ngoài. Vừa đi, trên bờ vai Otis một bên kích động kêu, nói trận đấu thời điểm các loại tâm tình. Huy, cái kia, xin chờ một chút. Đằng sau truyền đến gọi tiếng. Diệp Ly nhịn không được quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp trước đó cái kia cầm quán quân thanh niên tóc đỏ hướng hắn chạy tới. Diệp Ly nghi hoặc, ngươi có chuyện gì không? Thanh niên tóc đỏ cầm trong tay Pokebo. Cái kia, mời đi theo ta một trận đối chiến đi. Ta muốn đường đường chính chính địa thắng ngươi. Diệp Ly không thèm để ý hắn, xoay người rời đi. Bệnh thần kinh mới cùng ngươi đối chiến. Loại này thẳng thắn người vẫn là không cần để ý tốt. Thanh niên tóc đỏ vội vàng đuổi kịp. Chờ một chút. Ta thật nghĩ cùng ngươi đến một trận đối chiến. Diệp Ly vừa đi vừa nói. Cùng ngươi đối chiến lại không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, hơn nữa còn phiền phức. Thanh niên tóc đỏ đuổi theo Diệp Ly, vừa đi vừa nói. Nếu không dạng này, ngươi cùng ta đối chiến. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ nói cho ngươi biết một khối thần kỳ thạch đầu tin tức. Diệp Ly vẫn là không có hứng thú. Trừ Megastone,